Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 257. Chiến thần hạ phàm, viện quân lại đến. Âu Dương Tĩnh tiếc nuối nhún vai. Rất xin lỗi, ngươi thấy, liền là thật. Thật sao? Đinh Giải lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười lắc đầu. Ta không tin, trừ phi thân ở vực sâu, nếu không làm sao có thể một lần thấy cay sao nhiều ác ma. Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm, ta dám chịu bảo đảm, chúng ta nhất định là xuất hiện tập thể ảo giác. Không cần sợ, ảo giác mà thôi, bảo trì bản tâm, ý chí kiên định, làm như không thấy liền tốt. Khấu Trọng khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, truyền âm nhập mật. Âu Dương huynh, người này người trợ giúp, Nghiêm Trọng không đáng tin cậy a. Âu Dương Tĩnh còn chưa trả lời, liền thấy Đinh Giải mỉm cười nói, ta nghe được, ta là đại nhân, không cùng ngươi tiểu hài tử so đo, còn dám bi bi, một quyền đấm chết ngươi. Khấu Trọng liền im lặng gượng cười, không tin lời của ta, ta đây chứng minh cho các ngươi coi trọng. Đang khi nói chuyện, Đinh Giải quạt xếp nhẹ lay động, phong độ nhẹ nhàng, giống như dạo chơi ngoại thành đi chơi trong tiết thanh minh. Đón lấy cái kia tuôn ra mà đến ác ma triều dâng. Hắn có thể hay không chết? Từ Tử Lăng nhỏ giọng hỏi. Không biết, Âu Dương Tĩnh lắc đầu. Một mặt chết lặng, ngược lại ta cảm giác. Hắn chết nói không chừng khá hơn một chút. Liền sợ người tốt sống không lâu. Tai họa di ngàn năm, không thể lại đồng ý. Khấu Trọng liên tục gật đầu. Ba người nói chuyện ở giữa, Đinh Giải đã đi tới đại quân ác ma trước đó. Phong độ nhẹ nhàng cười nhìn lấy một đầu cuồng chiến ma. Ta đường đường ngũ tinh cường giả, tinh thần không thể phá vỡ, chỉ là ảo giác, cũng muốn dung chuyển thần của ta chí. Quá ngây thơ, chấm ngoặc kép. Một câu lời còn chưa nói hết trình, cái kia cuồng chiến ma đã oanh một tiếng, đụng phải trên người hắn, đem hắn đâm đến đằng không bay lên cao mười mấy mét. Ở trên trời như trong chóng xoay tròn mười tầm vài vòng, lại phanh rơi xuống đất, bị vô số chỉ ác ma ầm ầm bước qua, nhào, nhưng quả nhiên không chết. Âu Dương Tĩnh xách thở dài, hỏi Khấu Trọng, Từ Tử Lăng. Này không thể coi như ta cái hố đồng đội a. Không tính, Khấu, Từ cùng nhau lắc đầu. Âu Dương Tĩnh hài lòng gật gật đầu, lại rắc bóp vang lên đốt ngón tay. Cho nên nói, không sợ thần cấp đối thủ, liền sợ đùa bức đồng đội. Làm người, vẫn là đến dựa vào chính mình a. Đang muốn nghiền ép chỗ dư không nhiều thể lực công lực. Tái chiến một trận lúc, phía trước Đinh Giải bị ác ma tụ quần trà đạp chỗ. Chợt truyền đến một lần cuồng nộ rít gào. Rõ ràng là thật, lại dám giả dạng làm ảo giác gạt ta. Đáng giận, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong. Đinh Giải rơi xuống đất chỗ. Bỗng nhiên nổ lên một đoàn cuồng bạo dáng vẻ bệ vệ. Chung quanh tính ra hàng trăm ác ma. Như bị gió lớn bao phủ lá khô, bốn phương tám hướng ném ngã mở đi ra, thân trên không trung liền đã dồn dập giải thể, nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Sau đó, màu máu dáng vẻ bệ vệ bên trong, chậm rãi đứng lên một đầu cường tráng thân ảnh, đó là một đầu cùng lúc trước cái kia phong độ nhẹ nhàng, tào nhã nho nhã giả lớn hương soái, hoàn toàn khác biệt thân ảnh. Người kia thân cao, tối thiểu cũng có 2 mét, hai tay để trần, hai chân, chỉ mặc da thú quần đùi, đạp một đôi da thú giày chiến, hắn cái ót quang quang, không có một sợi tóc, toàn thân cơ bắp từng cục, tựa như đồng kiêu thiết chú, một đạo đỏ tươi chiến văn, theo đỉnh đầu hắn lan tràn mà xuống, từ nam chí bắc hắn cả thân. Hai tay của hắn đều nói một lần hình thù kỳ lạ đại đao. Thân đao không dài, lại cực rộng, lưỡi đao vặn vẹo dữ tợn. Đầu đao phảng phất đại phủ, song đao chuôi đao, đều quấn lấy một đầu xiềng xích, liền tại hắn cứng cáp có ích trên hai tay. Hắn khí chất cuồng mãnh, như dã thú, như ngọn lửa, giống như bạo lôi, toàn thân trên dưới đều bộc phát xé rách hết thảy, vỡ nát hết thảy cuồng bạo dáng vẻ bệ vệ. Nhìn xem đầu kia huyết diễm ngút trời, uy phong lẫm lẫm cường tráng thân ảnh, Âu Dương Tĩnh cảm giác không hiểu nhìn quen mắt, đang suy nghĩ ở nơi đó thấy qua thân ảnh kia lúc, liền nghe cái kia hư hư thực thực đinh giải biến hóa thân ảnh. Ngửa mặt lên trời gào thét, này, liền là Sparta, trong tiếng giống giận dữ, đinh giải cúi người, công kích, nổi giận chém, không có chiêu thức, không có kỹ xảo, thậm chí không thêm phòng ngự, liền là càng không ngừng lên lên lên, không ngừng mà chạm, chạm, chém, khiếp ma, một đao chém vỡ, cuồng chiến ma, một đao chém vỡ, phất lạc ma, một đao chém vỡ, mê dụ ma, một đao chém vỡ, phán hồn ma, một đao chém vỡ, mị ma, xinh đẹp đỉnh cái chim rùng, một đao chém vỡ, lục tí xà ma, sáu đầu tay sáu thanh đao, có thể chém ra kiếm nhận phong bảo, thực lực kiêu ngạo tứ tinh trung giai thậm chí tứ tinh cao giai. Vẫn là một đao chém vỡ, viêm ma, sờ đến ngũ tinh ngưỡng cửa, chỉ cần chưa đi đến giai thành ba lạc viêm ma, một dạng một đao chém vỡ, trong nháy mắt, dày đến vài trăm mét ác ma quân trận, liền bị hắn một hơi chém tái trước sau thông thấu, những nơi đi qua, chỉ còn lại một chỗ ác ma tàn chi, không gây một đầu ác ma, có thể đỡ hắn tiện tay một đao. Rõ ràng là chân thực, cũng dám ngụy trang thành ảo giác, lừa gạt tình cảm của ta, làm người thành thật dễ khi dễ sao? Người thiện nhân lấn trời không lấn, người ác nhân sợ không sợ trời. Hôm nay ta Đinh Khuê Thác Tư Quơ chính là muốn đại biểu lão thiên thu các ngươi nha. Đinh giải cuồng hống, quay người lại đột nhập ác ma trong quân, lại từ trận đuôi giết tới trước trận. Sau đó lại chuyển, lại hướng, lại một đường điên cuồng chém. Song đao vung vẩy phía dưới, nhìn như không có trình tự kết cấu, nhưng lại tự nhiên mà thành. Ánh đao lóe lên, tất có ác ma ứng thanh mà nát. Song dưới đao, lại không ai đỡ nổi một hiệp. Chi này số lượng cao tới 2 vạn ác ma quân đoàn. Tại đinh giải lặp đi lặp lại xung phong phía dưới, rất nhanh liền loạn tung tùng phèo, đúng là không lo được gần trong gang tấc Âu Dương Tĩnh. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng ba người chen chúc đi vây đinh giải, nhưng căn bản vây không được. Đinh giải tả xung hữu đột, đầu đá lung tung, nghĩ hướng ở đâu, vô luận chung quanh vây quanh ác ma có bao nhiêu, hắn liền nhất định có thể hướng tới đó. Phàm là có can đảm ngăn tại hắn công kích đường đi bên trên ác ma, cho dù là lục tí xà ma, cũng không kịp chống đỡ, thậm chí không kịp thi triển thiên phú cao đẳng truyền tống thuật. Liền đã ở cái kia nhanh như ánh chớp, mãnh liệt như lôi đình song đao loạn chảm phía dưới, vỡ thành một chỗ vụn vặt. Âu Ương Tĩnh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước. Giật mình lo lắng một hồi lâu, Từ Tử Lăng mới lúng ta lúng túng nói, thật sự là người không thể xem bề ngoài, xem lúc trước hắn nhã nhặn bộ dáng, vốn cho là hắn là loại kia, am hiểu khinh công, trưởng pháp, ám khí, dù cho đánh đấu, cũng vẫn phong độ nhẹ nhàng, động tác yêu nhã thư sinh sĩ tử hình cao thủ, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới lại là con dã thú phái. Khấu Trọng một mặt ngốc trệ. Cái này trước sau tương phản cũng quá lớn a. Rõ ràng cảm giác ngoại trừ một bộ tốt túi ra, cả người đã ngớ ngẩn đến không cứu nổi. Không nghĩ tới, tức giận lên, vậy mà kinh khủng thành loại này bộ dáng. Chấm ngoặc kép, ta cũng không nghĩ tới. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình. Hắn không phải tự xưng là Sở Lưu Hương chuyển thế sao? Vì cái gì chiến đấu liền đã biến thành Khuê gia? cả người bộ dáng hoàn toàn thay đổi không nói, thế mà còn tự xưng Đinh Khuê Thác Tư Cua, quả nhiên bệnh tâm thần thế giới, chúng ta những này người bình thường đều khó có thể lý giải được a. Chấm ngoặc kép, 3 phút, vẻn vẹn 3 phút, Đinh Giải liền mang theo hai cái hỗn độn chi nhận. Lúc trước chặt tới về sau, theo trái chặt tới phải, lại đường chéo nghiêng chém một cái vừa đi vừa về. Sau đó này hai vạn đại quân ác ma liền bỏ xuống khắp nơi trên đất tàn thi, hoàn toàn tán loạn, một nửa bại hồi trở lại phía sau ác ma đại trận bên trong. Một nửa khác liền thuận thế bại vào tứ phía hoang dã. Móa nó, thật dễ nói chuyện cũng không cần. Không nên ép lão tử báo nổi. Đinh Giải còn chưa hết giận, lại xông đi lên đuổi theo tán loạn ác ma chặt nửa phút. Chém chết hơn 1000 ác ma, lúc này mới mang theo song đao, hùng hùng hổ hổ đi trở về. Một bên thóa mà, hắn còn một bên mặt không đổi sắc theo trơn bóng trên đầu lay bên dưới hé mở ác ma mặt tới. Khi hắn khi đi tới, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng chỉ cảm thấy một cỗ tiền sử thú dữ sát khí đập vào mặt. Cũng không khỏi hơi hơi đổi sắc mặt, lặng lẽ lui về sau hai bước. Âu Dương Tĩnh cũng là mặt không đổi sắc, chỉ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Đinh Giải. Ngươi không phải chỉ có ngũ tinh sơ giai sao? Làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Ngươi bây giờ có ngũ tinh trung giai đi. Ta cũng là sẽ tiến bộ. Đinh Giải hắc cười một tiếng. Bản tọa thế nhưng là thiên mệnh con trai. Ngươi một cái nhỏ phối hợp diễn, đều theo nhị tinh tiến giai đến bây giờ. Ngô, tứ tinh cao giai nhanh năm sao? Vậy ta đây loại thiên mệnh nhân vật chính, làm sao có thể một mực dậm chân tại chỗ? Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng. Thật có lỗi, ngươi chỉ là phản số một. Là sỏ xuyên qua toàn kịch thủy chung bao quát thứ hai quý siêu cấp phản. Số một, Đinh Giải trịnh trọng kỳ sự nói ra. Không giống ngươi, liền phản số một đều không phải là. Chỉ là hoàng kim phối hợp diễn, còn liền làm đến sớm như vậy. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi run rẩy một thoáng. Ngươi vẫn là biến trở về sở lưu hương đi. Ít nhất cái kia trạng thái dưới, nói chuyện so sánh nghe được, khó mà làm được. Ta này chiến thần hạ phàm trạng thái, mặc dù duy trì thời gian thật dài, nhưng một ngày chỉ có thể mở ra một lần. Nếu là hiện tại liền kết thúc, phải đợi đến ngày mai mới có thể lại mở. Đang khi nói chuyện, hắn quay đầu nhìn một cái nhìn kia không nhìn thấy bờ đại quân ác ma, phàn nàn nói, ta nói, ngươi làm sao không còn sớm nhắc nhở ta một thoáng, những này đều không phải là ảo giác, hại ta kém chút không kịp biến thân, bị tươi sống đạp bạo. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, căn bản cũng không nghĩ nói rõ lý do. Nói rõ lý do hữu dụng không? Đinh Giải cái tên này, đặc điểm lớn nhất liền là xưa nay không nghe nói rõ lý do. Cũng là chàng diện này, thật đúng là to đến vượt quá tưởng tượng a. Đinh Giải một bên sát trên người nhiễm phải ác ma máu thịt, một bên nhíu mày nói ra, mặc dù ta chiến thần hạ phàm không đâu địch nổi, nhưng này ác ma cũng quá là nhiều điểm a. Bên trong còn có liền ngay cả ta cũng rất khó giải quyết ba lạc viêm ma, Vu Yêu, Cốt Long, lại nói ác ma thêm vong linh, đó là cái gì tổ hợp? Âu Dương Tĩnh nói mà không có biểu cảm gì nói, vực sâu thứ 113 tầng, ác ma đại quân, vong linh chúa tể Orcus binh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đinh Giải ngạc nhiên nói ra, cho nên ở đây thật là vực sâu. Âu Dương Tĩnh im lặng, người cũng thật là hậu chi hậu giác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đinh Giải hít sâu một hơi, bàn tay lớn dùng sức vỗ vỗ Âu Dương Tĩnh bả vai. A, người trước khi chết đâu? Trong tuyệt vọng, sự tình gì đều làm ra được, cho nên ta cũng liền không trách ngươi cái hố huynh đệ. Kia cái gì, 5 phút đồng hồ nhanh đến, ngươi chậm bề bộn, ta đi trước, lý giải. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, mỉm cười, đi tốt không tiễn. Đinh Giải ngạc nhiên nói, ngươi liền không giữ lại ta một thoáng. Âu Dương Tĩnh rất là nghiêm túc nói ra, viện quân khiến chỉ có 5 phút đồng hồ, ta vốn chỉ là nghĩ, mời ngươi giúp chúng ta đánh băng này một đợt ác ma thế công, cho chúng ta một chút thở dốc thời cơ mà thôi, ngươi có thể làm được, ta đã rất thỏa mãn, như thế nào lại yêu cầu xa vời thêm nữa nhỉ? Hảo huynh đệ, đầy nghĩa khí. Đinh Giải nhìn một chút phía sau Tịnh Thổ, lại nhìn đối diện đại quân ác ma, nghiêm nghị động dung, cái kia người ở bên trong, cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm a. Vì cứu những cái kia không có gì liên quan người, ngươi thế mà cam mạo kỳ hiểm, cùng Thâm Uyên ác ma là địch, ta Đinh Giải cuộc đời nghĩa bạc vân thiên, cũng nhất kính nghĩa bạc vân thiên hảo hán. Nếu như thế, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn nhắm mắt cảm ứng một hồi, xác định vị diện hạn chế cũng không tồn tại, gật gật đầu, tay lấy ra xưa cũ quyển trục, cười nói, ta đây liền chơi với ngươi chàng lớn. Nói xong, hắn sức lực sâu hai tay, đem quyển trục hung hăng xé ra, quyển trục vỡ tan, không gian ầm ầm rung động, như pha lê vỡ nát. Hiện ra một đạo Mangekyo thần kỳ đường hành lang, sau đó Đinh Giải thăm dò hướng đường hành lang bên trong quát to một tiếng. Đội trưởng, lần này có lợi ích khổng lồ có thể kiếm, các ngươi có cần phải tới? Lợi ích khổng lồ, đương nhiên muốn tới. Tiểu Long nữ mềm mại dễ nghe thanh âm, từ trong dũng đạo truyền đến, sau đó cũng là một lát. Cái kia Mangekyo thần kỳ đường hành lang bên trong, liền cực nhanh lướt đi ba đạo thân ảnh, đúng là Âu Dương Tĩnh các đội hữu, Tiểu Long Nữ, Cam Đạo Phu, Irelia, chỗ tốt cực lớn ở đâu? Tiểu Long Nữ vừa ra tới, liền hai mắt sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi, Đinh Giải một ngón tay Minh Hà bên bờ, hào cười, lấy không hết ác ma tài liệu. Vong linh tài liệu, đội trưởng, chúng ta muốn phát đại tài á. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Long Nữ nhìn một chút Minh Hà bên bờ. Nụ cười thoáng chốc ngưng kết. Đinh Giải, ngươi lừa à? Đội trưởng, này cũng không nên trách ta. Đinh Giải gãi gãi đầu chọc, cười lấy lòng. Âu Dương hắn không thể ném người nơi này chạy trốn. Ta đây cũng không thể ném huynh đệ mặc kệ a. Nói xong, đem hắn biết sự tình, mơ hồ nói một lần hắn biết đến kỳ thật cũng không nhiều. Đơn giản liền là kết hợp cái kia mới có lấy hàng loạt bách tính Tịnh Thổ. Hợp lý suy đoán một phen, nghe xong Đinh Giải nói rõ lý do, Cam Đạo Phu đi đầu đối Âu Dương Tĩnh khen ngợi cười một tiếng. Âu Dương tiểu hữu, ngươi làm được rất đúng, làm tà ác cùng bóng tối đột kích lúc. Chúng ta những này có sức mạnh chính nghĩa chi sĩ, nên đứng ra, bảo hộ vô tội, trầm mặc ít nói, ăn nói có ý tứ Irelia, cũng là đối Âu Dương Tĩnh toát ra động lòng người nụ cười. Không uổng công ta đưa ngươi nữ hoa di cốt, ngươi làm được vị kia làm người tôn kính nữ thần, một mực tại tự thể nghiệm sự tình đối kháng tà ác, thủ hộ sinh mệnh. Liền liền nhìn qua đã bị luân hồi nhuộm đen Tiểu Long Nữ. Hiểu rõ chân tướng về sau, cũng là nửa phàn nàn nói với Âu Dương Tĩnh, gặp gỡ loại chuyện này, sao không sớm một chút gọi chúng ta hỗ trợ. Âu Dương Tĩnh cười khổ, làm ra lần này sự kiện lớn, là Hồng Tụ sẽ đến lấy, trước đó Hồng Tụ sẽ vẫn còn, ta không muốn liên lụy các ngươi. Hiện tại Hồng Tụ sẽ hẳn là đã sớm rút lui. Ta hiện tại quả là chịu không được. Mới nghĩ đến gọi Đinh Huynh qua đến giúp đỡ 5 phút đồng hồ. Không nghĩ tới, hắn đem các ngươi toàn kêu đến. Hồng Tụ biết, Tiểu Long Nữ sắc mặt cứng lại. Trầm giọng nói, các nàng làm cái gì? Các nàng đem toàn bộ đại đường song long thế giới. Bán cho vực sâu, Âu Dương Tĩnh dậm chân. Hiện tại chúng ta dưới chân đất đai, cũng không phải là nguyên bản vực sâu đất đai, mà là đại đường thế giới bị vực sâu nuốt chửng, chuyển hóa mà thành mới ra đời vực sâu. Bên kia bên trong vùng tịnh thổ 30 vạn người, đã là đại đường thế giới, cuối cùng còn sót lại nhân khẩu. Thời gian không kịp nói tỉ mỉ, ác ma lại tại dục dịch. Âu Dương Tĩnh chỉ có thể giản lược nói tóm tắt đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Dù cho chỉ nghe giản phải đi qua, các đội hữu cũng là lòng đầy căm phẫn, nhất là Cam Đạo Phu, nhìn qua mặt không đổi sắc, ánh mắt cũng không có gì gợn sóng. Trên thực tế Dâu Ria đều giận đến bay lên, toàn thân trên dưới đều bộc phát ra một loại dị thường đáng sợ khí tức. Cam lão sư tiến vào luân hồi trước đó, suốt đời đều tại cùng tà ác đấu tranh, hận nhất chỉ sợ sẽ là loại này vì bản thân tư lợi, cùng tà ác cấu kết, sát hại vô số vô tội ác ma hành kính. Năm đó Khổng Minh một niệm tình người, không muốn tạo chỉ như vậy một cái ác ma. Tiểu Long Nữ lại là phẫn nộ, lại là tiếc nuối thở dài. Nếu là khi đó, ta có thể rất tàn nhẫn một chút liền tốt. Đáng tiếc, ta khi đó vừa mới tiến luân hồi, vẫn là cái thâm trạch cổ mộ ngốc trắng ngọt, không có học được sát phạt quả đoán. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên. Đội trưởng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.